Đỉnh cấp thần hào, chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 754, bên trong nhà Lỡ Út cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy hả? Bác cả nghiêm mặt nói, Lâm Vân, nó chỉ là một đứa bị vứt bỏ mà thôi, sao có thể mời được nhân vật như vậy đến chứ? Lâm Hải Huy cũng không kìm lòng được nói ra. Ông Lâm nhìn Lâm Vân đang ngồi bên ngoài, ánh mắt trầm lại, nghiêm giọng nói. Bây giờ xem xét lại, là chúng ta đã đánh giá thấp Lâm Vân rồi. Có hai ông chủ lớn liên tiếp đến vì Lâm Vân, bọn họ không thể nào cho rằng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn được. Nhưng mà đây cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này, giọng nói bên ngoài cửa lại vang lên. Tổng giám đốc Uông của tập đoàn Vi Quang thành phố Bảo Thạch đến. Tổng giám đốc Bao của tập đoàn cổ phần Lâm Dương thành phố Bảo Thạch đến. Tổng giám đốc Chu của tập đoàn Việt Hoàng thành phố Bảo Thạch đến. Tổng giám đốc Lưu Dương của tập đoàn Tỉnh Xuyên chi nhánh Bảo Thạch đến. Chủ tịch Doãn của hội doanh nhân thành phố Bảo Thạch đến. Khi những giọng nói này truyền vào trong khu nhà thì bầu không khí trong sân như muốn nổ tung. Nhất là khi nghe nói đến hai nhân vật cuối cùng, tất cả bọn họ đều sợ hết hồn. Chủ tịch Doãn là người như thế nào? Ông ấy chính là người lãnh đạo cao nhất của hội doanh nhân thành phố Bảo Thạch. Tập đoàn Tỉnh Xuyên là tồn tại như thế nào? Mọi người cũng đã hiểu quá rõ ràng rồi. Ôi trời ơi, những nhân vật hàng đầu trong giới doanh nhân thành phố Bảo Thạch đều ở đây hết sao? Nhà họ Âm xảy ra chuyện gì thế? Sao có thể mời được những nhân vật khủng cỡ này đến góp vui chứ? Nhà họ Lâm cũng trâu bò quá. Các ông chủ địa phương ở huyện Kiến Nghiệp đang thảo luận sôi nổi đến đỏ cả mặt. Ánh mắt bọn họ đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ nhà họ Lâm lại có thể mời được nhiều nhân vật cao cấp như thế. Năng lực như thế này thật sự quá khủng bố rồi. Lúc này, dưới sự dẫn đầu của Chủ tịch Doãn và Lưu Ba, mấy chục ông chủ ở thành phố Bảo Thạnh cùng nhau đi vào, cảnh tượng vô cùng chấn động. Sau khi mấy ông chủ địa phương của huyện Kiến Nghiệp nhìn thấy đám người đông đúc kia thì đều rùng mình. So với những người này thì địa vị của bọn họ không là thứ gì cả. Mau mau nhìn kìa, Chủ tịch Doãn và mấy ông chủ lớn, thế mà đều đi đến trước thanh niên trẻ tuổi nhà họ Lâm. Hai ông chủ lớn đến từ thành phố Bảo Thạnh trước đó cũng đi đến chào người thanh niên này đầu tiên phải không? Trời ạ, cậu thanh niên nhà họ Lâm này có bản lĩnh gì mà có thể mời được toàn bộ doanh nhân ở thành phố Bảo Thạnh đến đây chứ? Ngay cả ông Lâm cũng còn kém xa, xem ra là một con rồng mới của nhà họ Lâm. Bên trong nhà lớn, đám trưởng bối nhà họ Lâm nhìn thấy nhiều ông chủ lớn của thành phố Bảo Thạnh, dưới sự dẫn đầu của Chủ tịch Doãn cùng nhau đi vào khiến trái tim bọn họ đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cách chương.